Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam tử áo xám càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Chợt không do dự nữa, ở trước mắt bao người đứng dậy, đi vào bình chướng. Hắn nhìn về phía thanh niên tóc đen bên cạnh Khương Viêm, trầm giọng nói, Nguyệt Hoa Hoàng Triều, Trường Thanh Điện, Mặc Trường Húc. Lần này ta nguyện lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, liền khiến cho Đại Tấn Hoàng Triều cùng tiên kiêu của Xích Viêm Hoàng Triều nhớ tới sự tích của người này. Mặc Trường Húc, nhưng người nổi danh trong những năm gần đây, xếp hạng 7 trong Đông Vực Thiên Kiêu bảng. Không sai, chính là hắn, ta từng gặp hắn một lần vào 2 năm trước. Chậc chậc, nhắc tới cũng có chút kỳ quái, Trường Thanh Điện chẳng qua chỉ là một thế lực mới tấn cấp thiên nhân quật khởi mấy chục năm, lại có thể sinh ra thiên kiêu như Mặc Trường Húc. Càng kỳ quái hơn là, trước khi Trường Thanh Điện quật khởi, chưa từng có ai nghe nói về danh hiệu của Mặc Trường Húc, từng có người điều tra hỏi thăm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có kết quả, phát hiện người này đi qua trống rỗng, giống như đột nhiên xuất hiện từ trong không khí. Nghe nói Mặc Trường Húc đã đột phá tới Nhật Luân cảnh lục trọng trước đó không lâu. Bây giờ người muốn khiêu chiến cũng không phải là Thương Ngô Bát Kiệt, chỉ sợ phần thắng không nhỏ. Đúng vậy, nếu không có gì bất ngờ, trận chiến này, Mặc Trường Húc chắc là thắng. Mọi người nhìn bóng lưng Mặc Trường Húc, không nhịn được mà nghị luận ầm ĩ. Mà ở đối diện bọn họ, ánh mắt của mọi người Khương gia đồng loạt rơi vào trên người Khương Hàn. Tính đến trước mắt, ngoại trừ tộc trưởng gia, chỉ có thành viên trưởng lão đoàn, Khương Thần, Khương Sơn biết được thân phận của đối phương. Khương Thần nhìn Khương Hàn, sắc mặt không khỏi lộ ra một chút lo lắng. Lợi dụng thần thức truyền âm nhắc nhở, tộc ta di chuyển Thương Ngô, người cứ đi lang bạt ở ngoại giới, tạo thành rất nhiều giết chóc, cừu gia trải rộng 8 nước. Người vẫn luôn cố gắng che giấu tung tích, không muốn tiết lộ quan hệ với gia tộc ra bên ngoài, chỉ nguyện âm thầm trợ giúp gia tộc phát triển, có thể nói là vất vả công lao rất lớn. Bây giờ tạm thời buông chuyện trong tay xuống, thật vất vả trở về một chuyến, chỉ cần đứng ngoài quan sát là được, miễn cho bại lộ thân phận, đến mức này, giao cho ta là được. Khuôn mặt lạnh như băng của Khương Hàn toát ra một nụ cười, thần ca. Ngươi cũng đừng quên, ta tuy là đại ma đầu bị ngoại giới nhân khẩu chu bút phạt, nhưng lại càng là một phần tử của gia tộc. Những người khác đều vì bảo vệ mặt mũi gia tộc mà chiến, dương oai danh của tộc ta, ta há có thể lựa chọn tránh chiến. Giữa hai lông mày Khương Thần vẫn xen lẫn một chút sầu lo, nhưng ngươi đã từng vì che giấu thân phận mà làm ra đủ loại, bây giờ nếu như ra tay, chẳng phải là phí công nhọc sức. Khương Hàn lắc đầu, thần sắc có chút tiêu sái, đạo lý ta tự nhiên đều hiểu, nhưng ai quy định một khi ra tay, liền chắc chắn sẽ bại lộ chứ? Hắn chậm rãi rời ánh mắt, nhìn Mặc Trường Húc cách đó không xa một cái. Ma chủ là ma chủ, Khương Hàn là Khương Hàn, người hắn muốn khiêu chiến hôm nay chỉ là Khương Hàn thân là Thương Mô đệ cửu kiệt mà thôi, có quan hệ gì với ma chủ ta? Trong lòng Khương Hàn bình tĩnh, không có nửa điểm lo lắng. Phải biết rằng sau khi đột phá vạn tượng cảnh, hắn dựa vào hoàng tuyền ma thể thành công nắm giữ một môn thần thông cải biến tướng mạo. Hơn nữa hắn thân là chủ của hoàng tuyền ma đồ, có thể dựa vào hoàng tuyền ma đồ để che lấp dị tượng ma thể và khí tức bản thân. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, đừng nói những nguyên thần thiên nhân kia. E rằng ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng không thể nhìn trộm ra tu vi và hình dạng thật của mình. Hơn nữa vì tránh cho vấn đề công pháp chuyên môn dẫn đến thân phận bại lộ. Hắn còn cố ý tu luyện rất nhiều luyện thể chi pháp cùng võ kỹ, dưới tiền đề không điều động hoàng tuyền nguyên lực, chỉ lấy thân phận Khương Hàn chiến thắng rất nhiều đối thủ. Chính vì chuẩn bị đầy đủ như vậy, mới có thể khiến hắn nghe thấy Mặc Trường Húc khiêu chiến, thần sắc vẫn thong dong như cũ. Mắt thấy Khương Hàn chuẩn bị sẵn sàng, Khương Thần lập tức hiểu được, lo lắng của mình là dư thừa. Chợt không nhiều lời nữa, thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi giao đấu bắt đầu. Giờ phút này, Khương Hàn từ trong đám người đi ra, lần đầu lấy thân phận chân chính của mình, chính thức đăng tràng trong mắt thế nhân. Hắn đi từng bước một, không chỉ dẫn tới đông đảo thiên kiêu của ba đại hoàng triều nghị luận ầm ĩ, suy đoán thân phận. Ngay cả các tộc nhân của Thương Mô Khương gia cũng đều cảm thấy một chút nghi hoặc. Bởi vì trong số bọn họ, có không ít người chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt Khương Hàn. Chỉ cảm thấy tương đối xa lạ. Hắn là ai? Có tư cách đi theo sau lưng thần ca, chắc hẳn ở trong tộc có thanh danh không nhỏ, tướng mạo của hắn càng được nhiều người biết, nhưng hôm nay gặp mặt, vì sao lại rất xa lạ? Lại là hắn? Ồ, xem ra, tộc huynh lại biết. Không sai, tuy rằng hơn 1 năm không thấy, khí chất thay đổi rất nhiều, nhưng tướng mạo biến hóa không lớn, ta dám khẳng định chính là hắn. Hắn chính là tộc nhân Thiên Ngô nhất mạch ta, kỳ danh Khương Hàn. Khương Hàn, kỳ lạ thay. Ta chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này trong các nhóm lớn trò chuyện trên diễn đàn Thương Ngô. Ha ha, chẳng có gì lạ, nhớ ngày đó sau khi vị tộc đệ này của ta tới Thương Ngô Sơn, không bao lâu nữa sẽ rời núi du lịch, trong lúc đó rất ít khi về nhà, thanh danh không hiền hách, ngoại trừ những người đi ra từ Tuyền Thông Thành như chúng ta, các ngươi tự nhiên là không có cơ hội biết. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, các ngươi còn nhớ, lúc trước Bùi Thanh Phong dẫn con nuôi con dưỡng con đến Thương Ngô ta gây sự, sau khi con nuôi con dưỡng con chết, tộc trưởng đại nhân chính là kêu Khương Hàn dọn dẹp hiện trường. Hít, ngươi nói như vậy, ta thật sự có chút ấn tượng. Tiếng nói vang lên, mọi người lộ vẻ giật mình. Cho đến lúc này, bọn họ mới muộn màng, nhớ tới ở trong tộc còn có Khương Hàn. Sau đó nhìn về phía Khương Hàn. Nhìn bóng lưng đối phương, trong lòng hắn sinh ra một chút hiếu kỳ. Có thể ở một năm trước, đã bị tộc trưởng đại nhân chú ý tới, chắc hẳn Khương Hàn này có chỗ thần dị không muốn người biết. Cũng không biết thực lực bây giờ như thế nào, có thể so sánh với Thương Ngô Bát Kiệt hay không. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Khương Hàn bước vào bình chướng, giằng co với Mạc Trường Húc. Dáng người hắn thon dài, ngạo nghễ đứng thẳng. Hai tay khoanh lại, tự tin thong dong. Hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt thanh tú, lạnh lùng đến cực điểm, giống như một khối hàn băng vạn năm không tan. Ánh mắt sắc bén, thấm nhuần nhân tâm, chứa đựng bệ nghệ tất cả. Trường Thanh Điện, có chút thú vị, bây giờ thời hạn một năm chưa tới, đã sớm tới cửa, đưa lên lợi tức. Hắn chỉ huy Ma Minh, từng bởi vì chuyện của Âm Thi Tông mà phát sinh xung đột với Trường Thanh Điện. Từ đó khiến hắn hạ quyết tâm, muốn một năm sau tự mình đến Nguyệt Hoa Hoàng Triều gặp đối phương. Bây giờ thời hạn một năm chưa tới, thiên kiêu Trường Thanh Điện đã xuất hiện ở trước mắt mình. Dù sao giết sớm thì buổi tối cũng là giết, cơ hội như vậy, mình không thể bỏ lỡ. Ý niệm vừa rơi xuống, sâu trong đáy mắt Khương Hàn đã lặng yên hiện ra một luồng hồng mang. Đồng thời, chẳng biết tại sao, Mạc Trường Húc bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ác ý nồng đậm. Cỗ ác ý kia tràn ngập cực hàn, lạnh lẽo chí cực, rơi vào trên người hắn, lan tràn toàn thân. Hắn bị đông lạnh khẽ run rẩy, vô thức ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm ngọn nguồn ác ý, nhưng đều không thu hoạch được gì. Kỳ quái, Mạc Trường Húc chau mày, cực kỳ buồn bực. Biết được không cách nào tìm được đầu nguồn, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Hắn hơi giơ tay lên, lấy ra phần thưởng. Một lần nữa nhìn về phía Khương Hàn. Bốn mắt nhìn nhau, vừa vặn thấy một đôi mắt màu nâu kia. Trong phút chốc, Mạc Trường Húc như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. Hắn dường như đã biết được ngọn nguồn của ác ý, nhưng theo bản năng lại có chút không dám tin tưởng. Ngươi, môi khẽ nhúc nhích, vừa phun ra một chữ. Đã thấy Khương Hàn tiện tay móc ra phần thưởng. Ầm, một tiếng trầm đục. Thân hình lóe lên, lưu lại tàn ảnh, đánh tới trước mặt. Tốc độ cực nhanh, sinh ra từng đợt thanh âm nổ tung làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Song khi mãnh liệt khuếch tán ra, quét sạch bốn phía, thổi cho áo bào Mạc Trường Húc bay phất phới, tóc đen bay loạn. Một luồng khí tức bá đạo vô cùng tràn ngập toàn trường, cộng hưởng với không gian, truyền ra từng tiếng vù vù chói tai. Đây là vạn tượng cảnh ngũ trọng. Đồng tử Mạc Trường Húc co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, quả hồng mềm mà mình tiện tay chọn lựa, lại có thực lực cường hãn như thế. Phải biết rằng thiên kiêu xuất hiện trước đó, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Khương Minh cảnh giới vạn tượng tầng 2 mà thôi. Nhưng trước mắt, vị thanh niên không có danh tiếng gì, tên là Khương Hàn này lại có được tu vi khủng bố vượt qua Thương Ngô Bát Kiệt. Loại chuyện bất khả tư nghị này, ai có thể nghĩ đến a? Lúc này, Mạc Trường Húc lộ vẻ bi phẫn, chỉ muốn chửi má nó. Hiểu rõ không thể địch lại. Vì để tránh cho thiếu tay gãy chân, hắn lười bận tâm mặt mũi, lúc này liền chuẩn bị quay người, thi triển độn thuật thoát đi nơi đây. Nhưng mà, mũi chân vừa mới có động tác, thân ảnh Khương Hàn đã xuất hiện ở trước người. Mạc Trường Húc run rẩy, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, đã thấy một bàn tay lớn đánh tới trước mặt, chiếm cứ tất cả tầm mắt. Chợt trước mắt tối sầm, cảm giác trên mặt liên tục không ngừng truyền đến đau đớn. Cổ họng như bị một tảng đá lớn chặn lại, sinh ra cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến hắn không cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra tiếng a a. Khương Hàn không hề bị lay động. Thậm chí dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người xung quanh, năm ngón tay chế trụ mặt Mạc Trường Húc còn hơi phát lực, nhấc lên. Mạc Trường Húc không có sức phản kháng, hai chân lập tức rời khỏi mặt đất, cả người đều bị đối phương giơ lên giữa không trung. Cảm giác ngạt thở càng ngày càng mạnh, đau đớn cũng như thế. Hắn vươn hai tay, muốn gỡ bàn tay đang chụp lên mặt. Nhưng mặc cho cố gắng như thế nào, bàn tay giống như hàn chết, vẫn không nhúc nhích. Cho dù là bộc phát ra tất cả nguyên lực, cũng đều không thể dung chuyển mảy may. Một khi tản mát ra lực lượng tinh thần công kích đối phương, càng là đá chìm đáy biển, trong nháy mắt tán loạn. Thử mọi cách đều tốn công vô ích. Mạc Trường Húc tuyệt vọng vô cùng, chỉ có thể giơ cánh tay lên, không ngừng vung về phía không trung, ý đồ để thiên kiêu hoàng triều xung quanh vào giúp mình rời đi. Nhưng ngay sau đó, răng rắc, một tiếng xương cốt thanh thúy truyền khắp toàn trường, rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người, khiến bọn hắn tê cả da đầu, tóc gáy dựng thẳng lên. Mà dưới sự phát lực của Khương Hàn, gương mặt Mạc Trường Húc đột nhiên như cái bình bị bóp nát, biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Sinh cơ nhanh chóng suy bại. Không đến ba tức, liền suy bại đến cực hạn, triệt để tiêu tán. Hai tay của hắn rốt cục buông xuống, không còn dãy giụa, hoặc là nói đã mất đi năng lực dãy giụa. Thấy tình hình này, thần sắc Khương Hàn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vung tay lên, ném thi thể Mạc Trường Húc xuống đất. Chậm rãi cúi đầu, nâng bàn tay lên. Nhìn huyết dịch đỏ thấm dính trên năm ngón tay và lòng bàn tay, cảm thụ ra ấm áp. Trên khuôn mặt thanh tú lạnh như băng của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười có chút bệnh trạng. Thi thể Nhật Luân cảnh mới mẻ, không thể lãng phí a. Khương Hàn yên lặng rời ánh mắt, nhìn về phía Mạc Trường Húc trên mặt đất. Không chút do dự, hắn lập tức móc thương ngô lệnh ra trước mắt bao người, thu thi thể Mạc Trường Húc đi, cất vào trong không gian thương ngô lệnh để bảo tồn. Toàn bộ quá trình, gọn gàng linh hoạt, nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Nhìn qua một màn này, đám thiên kiêu của Tam Đại Hoàng Triều đang kinh hãi, bỗng nhiên lại hiểu được, đối phương làm ra loại chuyện này, hiển nhiên đã không phải lần đầu. Nghĩ tới đây, sắc mặt của bọn họ càng thêm trắng bệch, trong con ngươi tràn đầy kính sợ cùng với sợ hãi. Không ai ngờ rằng, chỉ một trận so đấu lại có người chết như thế. Không phải Thương Ngô Bát Kiệt, nhưng hơn hẳn Thương Ngô Bát Kiệt. Cho nên, tên này, rốt cuộc là Diêm Vương sống từ đâu chui ra vậy? Ha ha, người này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà lại giấu sâu như vậy, thật sự là không thể nhìn tướng mạo người khác. Ai, ai nói không phải chứ, không chỉ trên người có tu vi vạn tượng cảnh tầng 5, làm việc còn không kiêng kỵ gì như vậy, hờ một tí là muốn lấy mạng người ta, có thể nói là hàng ma chủ trên trời, thật sự là thái tuế thần nhân gian. Hay cho một thái tuế thần, chắc hẳn đợi qua ngày hôm nay, Khương Hàn này sẽ danh chấn Tam Đại Hoàng Triều, trở thành đệ cửu kiệt của Thương Ngô Khương gia. Các ngươi nói xem, Mạc Trường Húc chọn ai không chọn, lại cố tình muốn chọn chúng vị này, chậc chậc, vận may này cũng coi như không có ai. Một lần lựa chọn, dùng hết vận rủi cả đời, Mạc huynh, ngươi đi thật tốt. Mọi người bàn tán ầm ĩ, đều cảm thấy đồng cảm với cái chết của Mạc Trường Húc. Lại không khỏi cảm thấy một chút may mắn, cũng may có tên quỷ xui xẻo này trước trà trộn lôi. Bằng không với thực lực của bọn họ, nếu tùy tiện khiêu chiến Khương Hàn, nhất định là thập tử vô sinh. Cùng lúc đó, trong đám người, Bạch Vô Tà vốn đang hôn mê, sau khi ăn đan dược đã sớm tỉnh lại, đang nằm trên người một tu sĩ. Nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ trắng bệch không gì sánh được, toàn thân tràn ngập cảm giác mệt mỏi, nội thương chưa lành. Vốn dĩ, đối với việc Khương Hạo một quyền cách không đánh mình thành trạng thái trọng thương, chỉ còn lại một hơi, hắn ta còn có chút không cam lòng, cảm thấy hoàn toàn không còn mặt mũi gặp người. Nhưng sau khi thấy thảm trạng của Mạc Trường Húc, hắn bỗng nhiên bình thường trở lại. Chỉ là trọng thương gần chết mà thôi, tốt xấu gì cũng coi như bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Trái lại trước mắt vị xui xẻo này, không chỉ mất mạng, ngay cả thi thể đều bị người lấy đi, sau khi chết cũng không được an bình. So sánh giữa hai bên, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy Khương Hạo vô cùng thô bạo cũng không thô bạo như vậy, còn quái lạ về sự dịu dàng. Mấy hơi thở sau, Khương Hàn thu hồi suy nghĩ, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí của các thiên kiêu hoàng triều. Bá, những nơi ánh mắt nhìn tới, đều khiến người ta không dám đối mặt. Bọn họ không hẹn mà cùng cúi đầu, nhìn mũi chân mình, trong lòng thấp thỏm không thôi. Có ví dụ của Mạc Trường Húc trước, ai cũng sợ giao thủ với đại sát tinh này. Thậm chí không riêng gì thiên kiêu phổ thông, ngay cả Lữ Vân Tiên đứng thứ hai thiên kiêu bảng đều lựa chọn trầm mặc, không dám tiến lên. Thắng chỉ có thể đạt được tặng thưởng và một ít danh vọng, đều là vật ngoài thân. Nhưng thua, là trực tiếp mất mạng. Món nợ này, hắn vẫn sẽ tính. Đương nhiên là không muốn ra tay. Thấy mọi người sinh lòng sợ hãi, bộ dáng như bị dọa vỡ mật. Khương Hàn lập tức hiểu rõ, mình đã thành công lập uy, để những người này hiểu được kính sợ như thế nào. Vì vậy, hắn thu hồi ánh mắt. Hơi xoay người, tiêu sái rời đi. Đợi bóng dáng Khương Hàn hoàn toàn biến mất trong màn chắn hình tròn. Mọi người xung quanh lúc này mới hơi lấy lại tinh thần. Bọn họ cố lấy dũng khí, thật cẩn thận ngẩng đầu, dùng khóe mắt nhìn về phía đám người Khương gia đối diện. Có Khương Hàn, bọn họ đối với việc khiêu chiến tiên kiêu Thương Ngô đã có một chút bóng ma tâm lý. Gần như mỗi người đều sợ gặp phải đại sát tinh giống như Khương Hàn. Dưới tình huống người người cảm thấy bất an, không còn người nào dám can đảm mạo hiểm đứng ra. Thời gian từng chút trôi qua. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Thần bỗng nhiên hành động. Thần sắc hắn tự tin thong dong, long cương hổ bộ, từng bước một đi về phía bình chướng. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng mỗi lần tiếng bước chân vang lên, liền giống như chuông lớn vang vọng, hung hăng oanh kích ở trong lòng mọi người, làm bọn hắn sắc mặt cuồng biến. Khi Khương Thần bước vào bình chướng, ngạo nghễ đứng thẳng, mặt hướng về tất cả thiên kiêu hoàng triều. Hắn trầm giọng nói, không có lòng tái chiến, lần thi đấu này, để ta kết thúc đi. Vừa dứt lời, khiến cho tất cả thiên kiêu của ba đại hoàng triều đều rùng mình. bọn họ theo bản năng cho rằng đối phương muốn từ trong bọn họ chọn người luận bàn. Nghĩ tới đây, bọn họ vội vàng hạ quyết tâm, nếu như Khương Thần thật sự muốn ra tay với bọn họ chắc chắn sẽ mở miệng nhận thua trước tiên, tuyệt đối không ứng chiến. Nhưng mà, tất cả ý nghĩ kế hoạch của bọn họ đều bị một câu kế tiếp của đối phương đánh nát. Thương Ngô Khương gia, Khương Thần muốn lĩnh giáo thủ đoạn của chư vị đạo hữu trên Đông Vực Thiên Kiêu bảng một phen, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm mọi người ở đây nhao nhao lộ vẻ ngạc nhiên, tiếp theo lại cảm thấy một trận mê mang. Nếu tách lời nói của đối phương ra, bọn họ có thể nghe hiểu. Nhưng khi kết hợp lời nói lại với nhau, lại khiến người ta cảm thấy khó có thể lý giải. Xem ra, Khương Thần không định chủ động chọn người, để bọn họ tự mình lên sân khấu, hay là nói. Trong chốc lát, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng cực kỳ khủng bố. Bọn họ mạnh mẽ ngẩng đầu, trợn to hai mắt, đồng loạt nhìn về phía bóng người cao lớn kia. Cái này, điều này sao có thể? Lẽ nào tên gia hỏa này thật sự chuẩn bị? Bởi vì khả năng này quá mức điên cuồng lớn mật, và lại phóng mắt nhìn khắp cổ kim, đều chưa bao giờ có, cho nên bọn họ vội vàng lắc đầu, theo bản năng cảm thấy không thể tin. Mà lúc này, Lữ Vân Thiên Thân là đệ nhị thiên kiêu bảng hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Cảm giác được đối phương khinh thường, sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm. Sau đó đi đến hàng đầu tiên của đám người, nhìn về phía Khương Thần, lạnh lùng nói, nếu ta không hiểu sai, nghe ý của đạo hữu là muốn khiêu chiến chúng ta. Tất cả mọi người. Khương Thần thần sắc như thường, dùng một loại ngữ khí bình thản đến không thể bình thản hơn, thuận miệng nói, không tệ. Phàm là người lọt vào Đông Vực Thiên Kiêu bảng đều có thể ra khỏi hàng, đánh với ta một trận. Lời vừa nói ra, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào đầu óc mọi người, ầm vang nổ vang. Dựa vào sức một mình, khiêu chiến tất cả chúng ta. Bọn họ nhìn về phía Khương Thần như gặp quỷ, muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra dấu hiệu đùa giỡn. Nhưng thật đáng tiếc, đối phương vẻ mặt nghiêm túc, hồn nhiên nhìn không ra chút bộ dáng nói giỡn nào. Cho nên, đây là sự thật. Tên điên này thật sự muốn khiêu chiến tất cả thiên kiêu trên thiên kiêu bảng. Phải biết rằng, bỏ mặc Trường Húc bị Khương Hàn đánh chết, Bạch Vô Tà bị Khương Hạo đánh một quyền trọng thương, vị thiên kiêu xui xẻo bị Khương Nghị dùng một ánh mắt đánh bại kia, còn có bốn người Kỳ Tu Bình bị Khương Viêm đánh tan đạo tâm, rời khỏi Thương Mô Sơn trước thời hạn. Lại loại trừ ba người Khương Thần, Khương Viêm, Khương Giao vốn đã xếp hạng thiên kiêu bảng Đông Vực. Bây giờ trên trận, nhất lưu thiên kiêu nằm trong top 100 thiên kiêu bảng của Đông Vực, hơn nữa còn có 93 vị thiên kiêu thực lực toàn thịnh. Hai tay quét ngang thế hệ trẻ tuổi Đông Vực, một tay độc chiến 93 thiên kiêu. Nếu để Khương Thần thành công, chắc chắn danh chấn Nam Vực, khiến những thế lực Trung Vực tự xưng là tài trí hơn người kia kinh ngạc đến rất cằm. Nhân vật như vậy, phong hoa tuyệt đại, muôn đời khó có, nhất định sẽ bước lên con đường vô địch, trở thành tồn tại khiến vô số tu sĩ ngưỡng vọng. Việc này quá mức rung động, khiến cho đầu óc của không ít thiên kiêu đều lâm vào đứng máy, chậm chạp không cách nào lấy lại tinh thần. Toàn trường trọn vẹn an tĩnh hơn 10 hơi thở. Thẳng đến khi Lữ Vân Thiên đi ra, bước vào bình chướng. Đạo hữu thật là khí phách lớn. Nhưng thực lực của ngươi tuy mạnh, nếu như một chọi một, chỉ sợ phóng mắt toàn trường, đều không có một người là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, lại dám khinh thường như thế, muốn khiêu chiến tất cả chúng ta, sau trận chiến này, ngươi chắc chắn sẽ vì ngạo mạn của mình mà trả giá thảm thiết. Vừa dứt lời, liền có một giọng nói truyền đến, phụ họa nói, Lữ huynh nói không sai, Khương Thần, ngươi tuyệt đối không nên khinh thường anh kiệt thiên hạ này. Nếu ngươi muốn chiến, ta há có đạo lý không đáp ứng. Như ngươi mong muốn, chiến một trận đi. Kỳ Phi Trần đứng thứ ba thiên kiêu bảng Đông Vực đi ra, đến bên cạnh Lữ Vân Thiên. Hai người một trái một phải, đứng song song, cùng rằng co với Khương Thần đối diện. Kỳ Phi Trần liếc Lữ Vân Thiên một cái, cười nói, Lữ huynh, không ngờ chúng ta cũng có ngày liên thủ. Lữ Vân Thiên sinh lòng cảm khái, chúng ta vì tranh giành danh hào thiên kiêu mạnh nhất Đông Vực, đã hơn 30 năm rồi đúng không? Không ngờ thời gian lại nhanh chóng trôi qua, chỉ trong nháy mắt, chúng ta đã tạm thời buông bỏ mọi ân oán, liên thủ đối phó cùng một người. Kỳ Phi Trần đưa tay triệu ra bản mệnh pháp bảo, vậy lần này, chúng ta hãy phân thắng bại, xem ai có thể cho Khương Thần một kích cuối cùng. Lữ Vân Thiên trầm giọng nói, rất tốt, không dối gạt Trừ huynh, ta cảm thấy lần này đã là thời cơ có hy vọng đánh bại Khương Thần nhất, nếu bỏ qua lần này, lấy tốc độ quật khởi của người này đến xem, chỉ sợ trong tương lai nhất định sẽ khiến cho người ta theo không kịp, càng không cần phải nói là đánh bại hắn. Kỳ Phi Trần biểu lộ đồng ý, không tệ, cho nên lần này xuất thủ, còn cần dùng hết tất cả lá bài tẩy, tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Nương theo hai người thảo luận, số lượng thiên kiêu sau lưng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh lại từng hàng một được diễn ra, từ xa nhìn lại, lít nha lít nhít, có chút rung động. Cùng lúc đó, ở một góc nào đó, phía sau thiên kiếm tổ sư, Nhiếp Vô Song nhìn một màn này, sợ hãi thán phục không thôi, hay cho một Khương Thần, hay cho một thiên kiêu đứng đầu bảng. Khó trách tiểu sư thúc tổ lại có can đảm thử kiếm nguyệt hoa, thì ra là nhất mạch tương thừa. Chậc chậc, muốn bằng sức một mình, hoành áp hơn 90 thiên kiêu đứng đầu, một lần hành động đoạt được danh thiên kiêu mạnh nhất, so với Khương Thần, hành vi của tiểu sư thúc tổ ít nhiều là có chút không phóng khoáng. Nhiếp Vô Song liên tục cảm khái, nhưng không chú ý tới Vương Vũ Hoán bên cạnh đã lặng lẽ nắm chặt hai tay, trong mắt bừng bừng chiến ý. Ngay sau đó, hắn không thể khống chế được rung động trong lòng, bước chân mạnh mẽ đi về phía bình chướng. Thấy tình hình này, Nhiếp Vô Song sững sờ, vội vàng nói, đồ ngốc, bọn họ đánh bọn họ, ngươi đi qua đó làm gì? Vương Vũ Hoán hơi dừng lại, quay đầu nói, thật vất vả mới có cơ hội khiêu chiến Khương Thần như vậy, đương nhiên ta không thể bỏ qua. Lẽ nào ngươi đã quên, ngay tại đoạn thời gian trước, ta bị những người nhiều chuyện bên ngoài liệt vào hạng 19 thiên kiêu bảng Đông Vực. Bằng vào thân phận này, tự nhiên có tư cách khiêu chiến hắn. Vương Vũ Hoán vui mừng khôn xiết. Hắn đã sớm muốn khiêu chiến Khương Thần, nhưng vì có được tự mình hiểu lấy, biết được mình khẳng định không phải là đối thủ của đối phương, cho nên vẫn chưa từng hành động. Nhưng hôm nay, chính mình cũng không phải là một mình chiến đấu. Có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của đối phương trong trận đại chiến lần này, hiểu rõ chênh lệch giữa bản thân và vị thiên kiêu bảng này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Chỉ có biết được chênh lệch bao nhiêu, mới có thể ở trong lòng định ra mục tiêu, liều mạng đuổi theo. Nhiếp Vô Song phát giác được chiến ý của đối phương, không khỏi nâng trán nói, người đúng là đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Được rồi, người liền đi đi. Dù sao mọi người lần trước đều đã gặp mặt, Khương Thần cũng biết ngươi, chắc hẳn đợi lát nữa động thủ, ra tay với ngươi cũng nhẹ một chút, sẽ không có nguy hiểm tính mạng gì. Biết đầu đối phương toàn cơ bắp, hoàn toàn không có khả năng khuyên được, hắn dứt khoát cũng tùy ý để hắn xuất thủ. Khác với Nhiếp Vô Song bất đắc dĩ, Vương Vũ Hoán ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn lần nữa xoay người, lao vào bên trong bình chướng. Rất nhanh, 93 thiên kiêu đều có mặt, hội tụ thành một đoàn. Mà đối diện với bọn họ, mặc dù bóng dáng Khương Thần có vẻ cực kỳ đơn bạc, nhưng khí thế toàn thân lại có cảm giác cực kỳ áp bách, giống như một vầng mặt trời hình người, lúc nào cũng đang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trước mặt uy thế kinh thiên động địa này, cho dù 93 thiên kiêu cùng nhau phát ra khí thế, phô thiên cái địa đánh úp lại, nhưng vẫn không thể nào đè xuống. Trước khi đại chiến bắt đầu, chỉ dựa vào bản thân là có thể chống lại khí thế mà gần trăm vị thiên kiêu phát ra toàn lực. Sự cường đại của Khương Thần có thể thấy được lốm đốm. Thấy tình hình này, ba đại thiên kiêu hoàng triều Lữ Vân Thiên, Diêm Phi Trần cầm đầu, tất cả đều biến sắc, ánh mắt ngưng trọng hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều ý thức được, Khương Thần còn đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. Nếu như lưu thủ sơ ý, chỉ sợ lần này, thật đúng là không làm gì được đối phương. Vừa nghĩ tới hậu quả của chiến bại, tất cả mọi người bị dọa đến run lên. Sau đó hạ quyết tâm, nhất định phải toàn lực ứng phó trong lúc giao đấu với Khương Thần. Hô! Một cơn gió nhẹ thổi qua, khắp nơi đều hưu. Mà dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Khương Thần động. Ầm, một tiếng vang trầm, thân ảnh biến mất tại chỗ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt một người. Tiện tay đánh ra một quyền, lại nở rộ ra uy thế lớn lao, hiển thị rõ bá đạo vô địch chi ý. Còn chưa chờ mọi người xung quanh kịp phản ứng, hoặc là nói chỉ thấy được một góc áo, đã có một vị thiên kiêu bị đánh ra ngoài bình chướng, tiếc nuối rời sân. Lữ Vân Thiên sợ hãi cả kinh, vội vàng phát ra thần thức, liên lạc với các thiên kiêu còn lại khi thành lập. Dưới sự chỉnh hợp của hắn, gần như cùng một lúc, tất cả thiên kiêu đều khóa chặt Khương Thần, cũng thi triển sát chiêu của riêng mình. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng, đinh tai nhức óc. Vô số đạo thần huy sáng chói từ trên người các đại thiên kiêu phóng ra, nổ tung vòng trời, ngũ quang thập sắc, uy áp đầy trời, thanh thế to lớn. Hiu hiu hiu, tất cả công kích giống như mũi tên bắn ra từ vạn quân, lít nha lít nhít, từ trên cao rơi xuống, giết về phía Khương Thần. Sức mạnh đan xen, uy thế càng thêm đáng sợ. Không chút khoa trương mà nói, bên trong ẩn chứa lực sát phạt đủ để mặt sát 9 thành 9 tu sĩ vạn tượng cảnh, ngay cả đại năng nguyên thần tầm thường cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám ngạnh kháng. Nhưng loại tình huống này, đặt ở trên người Khương Thần hiện tại, hiển nhiên không thích hợp. Bằng vào lực lượng thân thể cực hạn của hoang cổ thánh thể, tiên hỏa cải tạo kinh mạch toàn thân và lục phủ ngũ tạng, cùng với đế giai cực phẩm luyện thể chi pháp chu thiên tinh đấu kinh, tuy hắn là vạn tượng, nhưng cường độ thân thể lại vượt xa nguyên thần đại năng. Cho nên, chỉ dựa vào trình độ như vậy, còn xa xa không đủ, ngay cả một sợi lông của ta cũng khó mà ma diệt. Khương Thần lắc đầu, lập tức triển lộ tu vi. Đó là vạn tượng cảnh, tam trọng. Trong lúc đưa tay, một quyền oanh ra, sinh ra trận trận thanh âm nổ tung trầm muộn. Một quyền ảnh hư ảo khổng lồ bắn ra từ trong tay, xông thẳng tới chân trời, đan vào cùng một chỗ với vô số thần huy. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang không ngừng, đại lượng thần huy vì đó phai mờ. Ngẫu nhiên có dư âm của lực lượng rơi xuống, nhưng cũng không thể nào lay động Khương Thần mảy may. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân hình Khương Thần lóe lên, biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, khiến người ta tặc lưỡi không thôi, căn bản không cách nào nắm bắt được quỹ tích vận động. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện trước người một tiên kiêu Nhật Luân. Một chiêu đá tông ngang, nháy mắt đá nát bình chứng nguyên lực của đối phương, lực trùng kích kinh khủng khuếch tán ra, đạp người cả lùi ra xa mấy chục mét, nửa đường càng là đánh bay năm vị tiên kiêu. Khương Thần vừa mới ngừng lại, cũng cảm giác được một đạo kiếm ý bàng bạc từ phía sau đánh úp lại. Thần sắc hắn thong dong, mũi chân điểm nhẹ, hơi nghiêng người, dùng nửa ngón tay tránh thoát một kiếm. Tùy ý thoáng nhìn, phát hiện người tới chính là Thiên Kiếm Tông Vương Vũ Hoán. Có chút ý tứ, nhưng vẫn là quá chậm, nếu như ngươi lại dụng tâm khổ luyện 10 năm, có lẽ liền có thể chém trúng góc áo của ta. Nói xong, chỉ thấy Vương Vũ Hoán vẻ mặt không cam lòng, lần nữa thi triển kiếm chiêu, hóa thành mấy trăm đạo kiếm ảnh, đánh úp về phía mình. Chỉ liếc mắt một cái, Khương Thần đã khám phá ra sơ hở của chiêu thức, có hoa không quả, ngày sau, có thể tìm tộc muội của ta luyện tập nhiều hơn. Vai phải hắn khẽ động, bàn tay như thiểm điện vung ra, trong nháy mắt đánh tan tất cả kiếm ảnh. Dưới ánh mắt kinh hãi của Vương Vũ Hoán, ngón giữa được kẹp lấy thân kiếm của đối phương, khiến cho ngón trỏ không thể tiến thêm. Vương Vũ Hoán vận dụng sức mạnh toàn thân, cố gắng rút bảo kiếm về. Nhưng tạo nghệ luyện thể mà bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo này, ở trước mặt đối phương, lại giống như một đứa trẻ tập tễnh học bước, nhỏ yếu đến đáng thương. Đúng lúc này, một vị thiên kiêu một tay cầm kiếm, từ một bên đánh úp lại. Khương Thần nâng tay trái lên, nhẹ nhàng một trường, trong nháy mắt đánh nát nguyên lực hộ thể, khiến cho sắc mặt hắn ta trắng bệch, miệng phun máu tươi, cả người lẫn kiếm đều bị đánh bay ra ngoài bình chướng. Đợi làm xong tất cả, Khương Thần một lần nữa nhìn về phía Vương Vũ Hoán, cười nói, cho ngươi thêm 3 lần cơ hội, nếu như có thể thành công đâm tới ta, ta liền ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên. Nói xong, hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm khẽ buông lỏng. Trung chỉ phát lực, cong ngón búng ra, khiến nó nổ bắn ra. Thấy tình hình này, Vương Vũ Hoán vội vàng xoay người đuổi theo bội kiếm của mình. Vương Vũ Hoán chân trước vừa đi, phía sau lưng Khương Thần có một tiếng xé gió vang lên. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng sữa đang đối diện đánh tới. Dựa vào lực lượng thần thức cực kỳ cường đại, hắn lập tức nhìn ra, đó là một thanh phi đao. Phẩm giai của nó, thình lình ở thiên giai trung phẩm. Mà người tế ra thiên giai phi đao, chính là Lữ Vân Thiên phía trước. Quan sát đã lâu, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Bá, phi đao bay tới, mặt ngoài không ngừng hiện lên thần huy, tản mát ra cảm giác sắc bén khiến người ta kinh hãi. Mặc dù chưa đến, nhưng lại làm cho thần sắc đông đảo thiên kiêu phụ cận biến đổi, cảm giác da thịt toàn thân đều sinh ra đau đớn kịch liệt, không khỏi có chút tê cả da đầu. Thấy tình hình này, hai mắt Khương Thần ngưng tụ, trên mặt có chút chân thành. Nếu như chuôi phi đao này chính là thiên giai thượng phẩm, hoặc là do một tu sĩ nguyên thần cảnh thúc dục, hắn tự nhiên tránh đi mũi nhọn. Nhưng đối phương chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tầng 7, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng của thanh phi đao này. Như thế đã cho mình cơ hội phát huy. Chỉ trong nháy mắt, Khương Thần đã hạ quyết tâm, cũng đột nhiên ra tay. Khí huyết dồi dào từ trong cơ thể tuôn ra, đan xen với nguyên lực mặt trời, hình thành một lớp quang y màu vàng đỏ, bao trùm mặt ngoài bàn tay. Sau một khắc, bàn tay cùng phi đao đụng nhau. Hai cỗ lực lượng không ngừng đan xen, nở rộ uy năng kinh thiên. Mũi phi đao đối diện với lòng bàn tay Khương Thần, tùy ý bộc phát ra mũi nhọn khủng bố tuyệt luân. Ong ong ong, phi đao tiếp tục tiến thêm, đâm thủng nguyên lực mặt trời, cắt qua làn da trong lòng bàn tay, khiến máu tươi tràn ra, như có xu thế xuyên qua bàn tay. Nhưng mà, theo mũi đao có chút chui vào lòng bàn tay, liền tựa như gặp phải một loại phòng tuyến nào đó không thể đột phá, kẹt tại vị trí cũ, không cách nào tiến thêm. Nguyên bản thần huy cường thịnh cũng lấy tốc độ mắt trần có thể thấy suy yếu xuống. Dần dần trở nên ảm đạm. Năm ngón tay Khương Thần khép lại, nắm phi đao trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, thanh âm vù vù hoàn toàn biến mất, phi đao ngừng rung động. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lữ Vân Thiên, Khương Thần chậm rãi nhìn lại, khẽ cười nói, ngươi ngược lại may mắn, có thể đạt được một thanh phi đao chủ sát phạt như vậy, mũi nhọn sắc bén không thể đỡ, còn có sát khí giạt rào. Chắc là đã uống máu tươi của hơn 10 vị vạn tượng, đoạt đi tính mạng của hắn mới có thể có được uy thế như ngày hôm nay. Đao này không hổ là pháp bảo thiên giai trung phẩm, ngay cả ta cũng không thể khinh thường, mà ngươi, có thể dựa vào tu vi vạn tượng và phi đao này đâm thủng da của ta, khiến ta chảy máu, đã đủ để kiêu ngạo. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm hai hàng lông mày Lữ Vân Thiên dựng thẳng, thần sắc âm trầm, mặt cũng sắp xanh rồi. Phải biết rằng thanh phi đao này chính là pháp bảo bản mệnh của hắn, tầm bổ hàng năm, đơn thuần sát phạt, ở trong tất cả pháp bảo thiên giai trung phẩm đều có thể được cho là nhất lưu. Mà vừa rồi, hắn không chỉ tế ra đao này, còn thúc giục toàn lực, sử dụng bí thuật sát phạt thiên giai cực phẩm. Dưới tình huống bình thường, một đao tế ra đủ để chém giết vạn tượng. ngay cả tu sĩ nguyên thần tầm thường cũng không dám dùng tay không đón đỡ. Nhưng hôm nay, dưới tình huống mình đánh lén tiên cơ, sử dụng đủ loại át chủ bài, lại chỉ có thể khó khăn lắm đâm xuyên qua da đối phương. Hơn nữa còn muốn từ trong miệng đối phương nghe lời châm chọc, nói ra lời cuồng vọng đủ để tự ngạo của mình. Nếu không phải rõ ràng đối phương chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tam trọng, so với mình còn thấp hơn mấy tiểu cảnh giới. Nghe thấy khẩu khí này, hắn thậm chí còn cho rằng đối phương chính là một tôn nguyên thần uy tín lâu năm. Theo sắc mặt Lữ Vân Thiên càng thêm khó coi. Khương Thần thần sắc thong dong, làm như không thấy đối phương. Đồng thời trong ánh mắt muốn ăn thịt người của đối phương, hắn nhanh chóng lấy thương mô lệnh ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem phi đao trong tay nhập vào không gian thương mô lệnh. Khương Thần, ngươi! Đồng tử Lữ Vân Thiên co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra bối rối. Chỉ vì hắn phát hiện, liên hệ giữa mình và pháp bảo bản mệnh thế mà bị cắt đứt. Nhưng điều này sao có thể? Loại chuyện trái với lẽ thường này, sao lại xảy ra? Phải biết pháp bảo bình thường và bản mệnh pháp bảo có khác biệt cực lớn. Bình thường mà nói, nếu không có chủ nhân pháp bảo bản mệnh cho phép, pháp bảo bản mệnh sẽ không cách nào được cất vào trong không gian giới chỉ và không gian giới chỉ của người ngoài. Trừ phi lạc ấn luyện hóa trên bản mệnh pháp bảo bị xóa đi. Nhưng một khi luyện hóa lạc ấn bị xóa đi, bản thân cũng sẽ bị thương. Mà bây giờ, trên thân thể của mình cũng không có dị dạng, có thể thấy được luyện hóa lạc ấn còn ở trên phi đao. Như vậy vấn đề tới, đối phương là như thế nào ở dưới điều kiện tiên quyết không xóa đi lạc ấn luyện hóa, liền thu phi đao đi. Lữ Vân Thiên kinh nghi bất định, lâm vào trầm tư. Trên sân, đợi Khương Thần thu phi đao lại. Hắn bỗng nhiên quay người, hóa bị động thành chủ động, phát động thế công về phía mọi người. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tùy ý tung một quyền một cước, đều đủ để đánh trọng thương bất kỳ một vị thiên kiêu nào. Nghiền ép, còn là nghiền ép. Phóng tầm mắt ra toàn trường, lại không có người nào có thể tiếp được quyền thứ hai của Khương Thần. Trận đại chiến thanh thế to lớn này nghiễm nhiên trở thành nhân tố của đối phương. Còn về phần những người khác, ngay cả vai phụ cũng không tính, chỉ có thể coi là cỏ dại đá vụn ven đường, không chút thu hút. Cách đó không xa, tất cả nguyên thần và thiên nhân nhìn một màn này, đều lộ vẻ cổ quái. Vốn cho rằng giao đấu không có chút hồi hộp nào, thật đúng là không có chút hồi hộp nào. Nhưng chỉ là đổi người chiến thắng từ đông đảo thiên kiêu của ba đại hoàng triều thành Khương Thần mà thôi. Lúc này, Khương Thần một mình đánh một đám, không lộ chút xu hướng suy tàn nào, tất cả đều chiếm thượng phong. Tất cả thuật pháp hạ xuống, không cách nào dung chuyển nó nửa phần. Trái lại số lượng thiên kiêu hoàng triều ở đây càng ngày càng ít, bầu không khí cũng thấp đến đáy cốc. Tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm. Thấy thiên kiêu bảo bối nhà mình bị Khương Thần tùy ý chà đạp, một số cường giả vây xem trong lòng run rẩy, không đành lòng nhìn tiếp, chỉ có thể cúi đầu hoặc quay đầu liếc nhìn nơi khác, dùng cái này phân tán lực chú ý. Còn có một bộ phận cường giả sinh lòng cảm khái, nghị luận ầm ĩ, trong tình huống chưa từng lộ ra lá bài tẩy, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng chưa từng vận dụng, vậy mà Khương Thần này lại có chiến lực nghịch thiên như vậy, đúng là khó lường. Không sai, ta từng nghe nói, trước đây hắn từng triệu hồi ra một thanh thánh binh pháp kiếm ở Tâm Kiếm Tông. Nếu như trong lần thi đấu này lấy ra bảo vật, chỉ sợ đã sớm dọn sạch tất cả đối thủ kết thúc chiến đấu, nhưng vì thắng được những người này tâm phục khẩu phục, vẫn dứt khoát lựa chọn dùng hai quyền đối địch, tay không đối cứng với pháp bảo thiên giai, Khương Thần đã bước lên con đường vô địch, không thẹn với danh hiệu đứng đầu thiên kiêu bảng Đông Vực ta. Ha ha, đâu chỉ là không thẹn, người này mặc dù chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tam trọng, nhưng một thân thực lực mạnh mẽ, đã có thể sánh vai tu sĩ nguyên thần cảnh, phóng nhãn khắp các đời thiên kiêu bảng ở Đông Vực ta, nhưng chưa từng có một vị đứng đầu bảng nào khoa trương biến thái như hắn. Như vậy xem ra, Khương Thần này cũng coi như sáng tạo lịch sử, vượt qua thiên kiêu cổ kim, cũng không biết có người sau này tới hay không. Những người khác thì không thể nói được, nhưng các ngươi chớ quên vị Khương Hạo 13 tuổi đột phá vạn tượng kia, dựa vào thiên tư của người này, thành tựu tương lai chỉ sợ còn kinh khủng hơn Khương Thần nhiều. Ngược lại cũng đúng, từ hôm nay trở đi, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ hiểu rõ, thiên kiêu của Thương Ngô Khương gia chỉ có thiên kiêu của Thương Ngô Khương gia mới có thể đuổi theo chống lại. Về phần những người khác, nói một câu không dễ nghe, ở trước mặt những thiên kiêu Thương Ngô này, chỉ sợ ngay cả tư cách tự xưng là thiên kiêu cũng không có, chỉ có thể coi là một vài tiểu thiên tài thiên tư thượng thừa mà thôi. Theo cường giả vây xem không ngừng phát ra cảm khái. Tình hình chiến đấu trong sân cũng từ giai đoạn gay cấn tiến vào giai đoạn cuối cùng. Dưới sự càn quét vô tình của Khương Thần, số người trên trận giảm mạnh, đột nhiên từ 93 người ban đầu, hạ xuống 41 người. Phàm là còn có thể chống đỡ đến bây giờ, đều là thiên kiêu xếp hạng khá cao trong Đông Vực thiên kiêu bảng. Thấy Khương Thần càng đánh càng hăng, thậm chí thỉnh thoảng còn không khống chế được lực đạo, ra tay hơi nặng một chút đã đánh cho một số thiên kiêu gần chết, sắc mặt mọi người trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng hoảng hốt. Nếu không phải nghĩ đến trưởng bối nhà mình còn đang ở phía sau nhìn, biết được làm đào binh trước mắt bao người, có hại đến thể diện của tông môn, chỉ sợ trong số bọn họ, ít nhất có một nửa người đều sẽ lựa chọn bỏ trốn mất dạng, sợ bị Khương Thần tiếp tục chà đạp. Lại là một tiếng vang nặng nề truyền ra. Một vị bạch y nữ tử đứng thứ 28 trong bảng tiên kiêu Đông Vực bị một quyền của Khương Thần đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm mại cũng như một quả đạn pháo, nổ bắn ra bên ngoài bình chướng, rơi xuống đám người, ngã xuống đất không dậy nổi, ngất đi. Khương Thần vừa thu tay lại, đã nhạy bén phát giác được có bốn luồng khí tức từ trước sau trái phải tập kích đến. Quá yếu. Khương Thần không ngẩng đầu lên, chỉ đưa bàn tay đặt trước ngực, năm ngón tay khép lại, siết chặt. Ầm ầm. Sức mạnh khí huyết bàng bạc nổ tung, hóa thành một luồng sóng khí màu đỏ vô cùng nóng bỏng, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, bao phủ toàn trường. Dưới trùng kích mãnh liệt của khí lãng, sắc mặt bốn tiên kiêu đang đánh giết tới đây đều đại biến. Bọn họ giống như thuyền đơn độc du đãng trên biển rộng, trong nháy mắt chìm vào trong sóng gió biển gầm. Ngay cả một hơi thở cũng không chống đỡ được, liền bị tách ra, bay rớt ra ngoài. Khương Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Bàn tay khẽ đảo, nguyên lực thái dương chí cương bắn ra bao phủ toàn thân, tựa như kim diễm thần thánh, mạnh mẽ không thể mạo phạm, tôn lên nó tựa như một vị thần thái dương thượng cổ. Hắn duỗi ngón giữa cùng ngón trỏ, khép lại làm chỉ kiếm. Tùy ý vẽ ra, hình thành một đạo kiếm cương cực lớn sáng chói đến cực điểm, làm cho người không thể nhìn thẳng, quét ngang tại chỗ. Hiu hiu hiu, một đám thiên kiêu hoàng triều vội vàng thi triển độn thuật tránh xa. Có ít người phản ứng hơi chậm, tránh đi không kịp, bất hạnh bị kiếm cương quét trúng, lúc này máu tươi tại chỗ, co quắp ngã xuống đất, khí tức suy yếu, mất đi sức chiến đấu. Lúc này, số lượng thiên kiêu hoàng triều còn có được chiến lực ở hiện trường lại sáng tạo thêm cái mới thấp, chỉ có 31 người. Thấy tình hình này, Lữ Vân Thiên cùng Kỳ Phi Trần dừng lại giữa không trung hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ngoại trừ ngưng trọng ra, sâu trong con ngươi của bọn họ còn ẩn giấu sương mù cùng sợ hãi không xua đi được. Sau khi tự mình trải nghiệm sự khủng bố của Khương Thần, bọn họ đã nhận rõ sự chênh lệch giữa hai bên địch ta. Loại chênh lệch kia, khác nhau một trời một vực, ít nhất kém mấy cấp bậc. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là 93 vị thiên kiêu, cho dù có tăng số lượng lên gấp 10 lần, cũng vẫn không phải là đối thủ của Khương Thần. Cho nên bọn họ đã không còn hy vọng xa vời có thể thủ thắng, chỉ cầu có thể diện rời sân. Nghĩ tới đây, hai người cắn chặt răng, âm thầm câu thông tất cả mọi người, chuẩn bị lại phát ra đợt thế công cuối cùng. Trước tiên xuất toàn lực, lấy hơn 30 đạo dị tượng trấn trụ đối phương, sau đó lại sử dụng lá bài tẩy cuối cùng của mình, kích thương Khương Thần. Đây chính là kế hoạch của bọn họ. Thua có thể, nhưng ít ra đừng thua khó coi như vậy. Sau đó, tất cả thiên kiêu hoàng triều cùng nhau nhìn về phía Khương Thần, khóa chặt hắn ta, tiếp theo nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp thi triển dị tượng. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, ngũ quang thập sắc, dị tượng xuất hiện liên tiếp. Ở bên trong những dị tượng này, có rất ít dị tượng bình thường được tinh nguyệt nhật giao huy. Phần lớn đều là dị tượng đặc biệt do linh thể và vương thể kích phát, hoặc là dị tượng đặc thù do tu luyện công pháp đặc thù sinh ra. 31 đạo dị tượng treo cao vòng trời, chiếu khắp đại địa. Uy áp cường đại cuồn cuộn không ngừng sinh ra từ trong dị tượng, hội tụ trên người Khương Thần, hóa thành gông xiềng nặng nề, một mực vây khốn hắn. Nhưng mà, đang lúc mọi người chuẩn bị vận dụng át chủ bài cuối cùng, dị biến đột nhiên xảy ra. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, từng sợi thần huy sáng chói tuôn ra từ lỗ chân lông trên người Khương Thần. Bắn lên bầu trời, sinh ra dị tượng. Ta nghĩ, từ hôm nay trở đi, các ngươi hẳn là sẽ không lại thích so đấu dị tượng với người khác. Vừa dứt lời, dị tượng đột nhiên thành hình. Đó là một bóng dáng giống hệt Khương Thần. Bây giờ đang ngồi trên 9 tầng trời, quanh thân vần quanh huyền hoàng chi khí, bao quát vạn vật chúng sinh, như là một vị tiên vương dáng thế. Tiên vương đến cửu thiên. Cùng với thánh thể dị tượng hiển hiện. 31 dị tượng do tất cả thiên kiêu hoàng triều hợp lực thi triển trong nháy mắt bị khắc chế, hiệu quả hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Còn không đợi mọi người tỉnh táo lại, lại giống như gặp được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, con người không khỏi co lại mãnh liệt, tâm thần run lên. Chuyện này, đây là dị tượng thứ hai. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Khương Thần thình lình xuất hiện dị tượng thứ hai. Hư không run lên, núi sông hiện ra, bên trong núi cao ngất, thác nước màu bạc rủ xuống, cổ mộc che trời. Còn có thể trông thấy sông dài lao nhanh, chia cắt đại địa, bao la cực kỳ. Đây là dị tượng thứ hai của hoang cổ thánh thể Cẩm Tú Sơn Hà. Một khắc khi dị tượng thứ hai hiện thế, uy áp tăng gấp bội. Tất cả thiên kiêu hoàng triều đều cảm giác như lưng đeo một ngọn núi cao, nguyên lực vận chuyển đình trệ, thân thể càng là không ngăn được rơi xuống. Đợi bọn họ một lần nữa trở lại mặt đất, vừa ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, lại vừa vặn thấy một màn càng thêm hoảng sợ. Còn có, dị tượng thứ ba hiện hiện. Hư không chấn động mãnh liệt, một bức âm dương đồ hai màu trắng đen bay tới bầu trời, ở phía trên hư ảnh tiên vương của Khương Thần. Đồ này trong âm phủ ôm dương, trong dương phủ ôm âm, đại biểu sinh tử, cả hai cùng tồn tại. Đồng thời, giữa thiên địa xuất hiện từng trận âm thanh đại đạo huyền diệu đến cực điểm. Lại có ngũ thải điềm lành hạ xuống, từng đóa đại địa kim liên ứng vận mà sinh. Đây là dị tượng thứ ba của hoang cổ thánh thể âm dương sinh tử đồ. Ba đại thánh thể dị tượng đồng loạt xuất hiện. Trong nháy mắt, uy áp nhanh chóng tăng lên tới đỉnh phong. Tất cả thiên kiêu hoàng triều đều giống như bị sao trời đập trúng, áp lực khổng lồ chưa bao giờ có bao phủ thể xác và tinh thần. Ở trước mặt cỗ uy áp này, đừng nói là đi lại, ngay cả đứng tựa hồ cũng thành một loại hy vọng xa vời. Rất nhanh, từng vị thiên kiêu hoàng triều đều không chịu nổi áp lực, nhao nhao ngã xuống. Tứ chi bọn họ chạm đất, nằm trên gạch đá, không thể động đậy. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu cũng không thể làm được, chỉ có thể lợi dụng khóe mắt, hoặc là thần thức mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng Khương Thần. Lúc này, Khương Thần chắp hai tay sau lưng, từng bước đi tới, dần dần tới gần mọi người. Toàn bộ hiện trường, chỉ có một mình hắn còn đứng. Từ xa nhìn lại, tất cả thiên kiêu hoàng triều đều giống như binh sĩ, đang thăm viếng Khương Thần, thăm viếng vương của mình. Mãi đến khi Khương Thần dừng lại, đứng trước người Lữ Vân Thiên. Trong ánh mắt phức tạp của đối phương, hắn chậm rãi mở miệng nói, trận chiến này, ta thắng. Ngữ khí bình thản, phảng phất như đang nói một chuyện không thể nhỏ hơn. Khương Thần mở miệng, toàn trường đều im lặng. Đông đảo thiên kiêu hoàng triều chống đỡ uy áp to lớn trên người, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, im lặng không nói ra lời. Về phần Lữ Vân Thiên đứng thứ hai thiên kiêu bảng, thần sắc biến ảo một trận, không khỏi cười khổ nói, Khương Thần, đời này ta chưa từng bội phục người nào, cho dù là Kỳ Tu Thiên đứng đầu thiên kiêu bảng ngày xưa, ta cũng không để vào trong mắt, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho ta đủ thời gian tu luyện, liền có thể vượt qua bọn họ. Nói đến đây, giọng nói hơi dừng lại, liếc Khương Thần một cái, nhưng ngươi thì khác. Thực lực của ngươi, ta không cách nào chống lại, thiên tư của ngươi, ta không cách nào với tới, cho dù tu luyện cả đời, ta cũng không có lòng tin vượt qua ngươi. Lữ Vân Thiên chậm rãi cúi đầu, dùng một loại ngữ khí cực kỳ phức tạp nói, kinh tài tuyệt diễm như thế, vượt qua cổ kim, sân khấu lớn của ngươi tuyệt đối sẽ không cực hạn ở đông vực, mà là ở trung vực cường giả như mây kia. Chỉ có ở nơi đó mới có thể tỏa sáng rực rỡ, thỏa thích thi triển tài hoa của ngươi. Ta đã có thể mơ hồ đoán được tương lai, đó là một thời đại mới tinh, một thời đại tên là Khương Thần, ở trong thời đại đó, ngươi chắc chắn lấy thân phận thiên kiêu đông vực, hoành áp tất cả thiên kiêu trung vực không ai bì nổi, chân chính làm được việc dương danh năm vực, chứng đạo vô địch. Trở thành mặt trời của thời đại này, chiếu rọi thế gian, khiến cho quần tinh vì đó ảm đạm, khiến cho vô số thiên kiêu không thể nhìn thẳng. Đại thế như thế, vạn năm khó tìm, ta muốn trở thành người chứng kiến lịch sử, đi theo phía sau ngài, thấy truyền kỳ sinh ra đời. Cho nên, ở trước khi thời đại lớn kia tiến đến, còn xin ngài cho phép ta trở thành người đi theo ngài. Sau khi bị Khương Thần mang theo khí thế vô địch nghiền ép, tất cả ngạo khí trong lòng hắn ta đã không còn sót lại chút gì. Nếu bị đối phương dùng pháp bảo cường đại trấn áp, hoặc là bí pháp cực kỳ mạnh mẽ đánh bại, hắn còn có thể kiếm cớ cho thất bại của mình. Nhưng từ khi đại chiến bắt đầu đến khi kết thúc, Khương Thần chưa bao giờ sử dụng những thứ này, chỉ bằng nguyên lực và nhục thân cơ sở nhất, cùng với quyền cước đơn giản, đã dễ dàng đánh bại tất cả mọi người bọn họ. Chuyện bất khả tư nghị như thế, không thể không làm hắn tâm phục khẩu phục. Càng làm cho sâu trong nội tâm của hắn sinh ra một chút sùng bái. Cùng lúc đó, theo lời nói của Lữ Vân Thiên vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh xôn xao. Đông đảo thiên kiêu hoàng triều đều co rụt lại, nhìn về phía Lữ Vân Thiên như gặp quỷ. Không có người sẽ nghĩ tới, lời nói gần như quỷ liếm này, lại là từ trong miệng thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy nói ra. Nhưng ngoài khiếp sợ ra, có không ít người kịp phản ứng. Bọn họ đều giống như Lữ Vân Thiên, bị sự cường đại của Khương Thần thuyết phục. Đồng thời cũng hiểu rõ sâu sắc, trong tương lai, Khương Thần nhất định sẽ trở thành lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi của Đông Vực, sẽ đại biểu Đông Vực, trấn áp thiên kiêu Trung Vực. Phải biết rằng, đối với bốn đại vực Đông, Tây, Nam, Bắc chịu hạn chế của quy tắc thiên địa mà nói, muốn bước vào thiên kiêu bảng, ngoại trừ hạn chế tuổi tác ra, còn hạn chế cảnh giới, chỉ có dưới nguyên thần cảnh mới có thể tiến vào bảng. Nhưng đối với cường giả như mây, trung vực có được thánh nhân, thậm chí, thánh nhân vương, tọa chấn mà nói, tiêu chuẩn lên bảng của thiên kiêu bảng, không chỉ biến thành 1000 tuổi trở xuống, ngay cả cảnh giới cũng từ nguyên thần trở xuống biến thành thiên nhân trở xuống. Điều này cũng có nghĩa là, chờ đến khi bình chứng năm vực tiêu tán, cho dù Khương Thần đã đột phá nguyên thần cảnh thì cũng có thể bước lên bảng thiên kiêu của trung vực, hoặc là bảng thiên kiêu năm vực. Cho nên bọn họ mới dám kết luận, dựa vào chiến lực thiên tư độc nhất vô nhị của đối phương, đủ để trong một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, có 102 trong ngũ vực thiên kiêu bảng, bá bảng nhiều năm, khiến cho thiên kiêu cùng thế hệ nghênh đón thời khắc tối tăm, tuyệt vọng không thôi. Nghĩ đến đây, mọi người bỗng nhiên phát hiện thua ở trong tay Khương Thần, thật ra cũng không tính là chuyện mất mặt gì. Dù sao cũng không phải một mình đánh không lại. Những thiên kiêu khác của năm vực cũng đều như thế. Sau khi hiểu rõ điểm này, bọn họ nhao nhao giống như Lữ Vân Thiên, hướng Khương Thần hô to, kính xin ngài cho phép chúng ta trở thành người đi theo ngài, đứng phía sau ngài, theo ngài cùng nhau nghênh đón đại thế tiến đến. Âm thanh liên tiếp truyền khắp bốn phía, không ngừng vang vọng. Đám nguyên thần và thiên nhân đứng xem đều ngạc nhiên không thôi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trải qua trận chiến này, Khương Thần lại có thể khuất phục tất cả thiên kiêu ra sân, cũng mơ hồ có xu thế trở thành lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi. Điều này hoàn toàn khác với ý nghĩa của người đứng đầu thiên kiêu bảng. Mặc dù đứng đầu thiên kiêu bảng đại biểu cho chiến lực mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, nhưng lại không cách nào phục chúng, khiến tất cả thiên kiêu tin phục. Các đời đứng đầu bảng cơ bản đều thuộc loại tình huống này. Mà lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi, không chỉ cần chiến lực mạnh nhất, còn cần đạt được tất cả thiên kiêu tin phục sùng bái, mới có tư cách đạt được vinh hạnh đặc biệt như thế. Nhìn chung đông vực vô số năm tháng dài đằng đẵng, nhân vật bực này cũng chỉ sinh ra lác đác mấy vị. Bởi vậy có thể thấy được độ khó cao đến mức nào. Giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Thần chậm rãi nâng tay phải lên. Trong phút chốc, ba đại thánh thể dị tượng tự động tiêu tán, uy áp khủng bố bao phủ trên người hơn 30 vị thiên kiêu không còn sót lại chút gì. Bọn họ như chút được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm. Nguyên bản lông mi đang nhíu chặt cũng giãn ra. Ngay sau đó, mọi người lấy một loại tư thái cực kỳ chật vật, gian nan bò lên từ trên mặt đất. Vừa mới đứng dậy, chợt nghe giọng Khương Thần xa xăm vang lên, ta tiếp nhận các ngươi đi theo. Lời vừa nói ra, khiến hơn 30 vị thiên kiêu bỗng nhiên ngẩng đầu. Bọn họ nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn của Khương Thần, ánh mắt không ngừng lóe lên, giống như hình thành một bức tranh. Trong hình ảnh, đối phương sẽ xuất lĩnh bọn họ đặt chân trung vực, chiến thắng từng vị thiên kiêu quái thai tư chất gần yêu, muốn thua mà không được, cuối cùng thành tựu vô địch đương thời. Tên của nó, vang vọng năm vực đại địa, ghi vào lịch sử, trở thành truyền thuyết, trường tồn vạn cổ, được vô số kẻ đến sau chiêm ngưỡng sùng bái. Đến lúc đó, phàm là đề cập đến thiên tài, thiên kiêu, yêu nghiệt vân vân, đều vĩnh viễn không tránh khỏi tên của Khương Thần. Thậm chí hình dung tư chất của một thiên kiêu cường đại đến mức nào, đều có thể dùng tư chất gần giống như Khương Thần, tiểu Khương Thần, nhân trung Khương Thần, ta xem người này, có tư chất của Khương Thần. Chờ một chút, hai chữ Khương Thần đã trở thành một ký hiệu, trở thành một ngọn núi cao ngăn cản vô số thiên kiêu đời sau, khiến bọn họ không cách nào leo lên. Mà bọn họ thân là tùy tùng, danh hiệu của bọn họ, tất nhiên có thể lưu lại dấu vết trong lịch sử vô tận, lưu truyền hậu thế. Nghĩ đến đây, mọi người càng kích động vạn phần, càng cảm giác máu huyết toàn thân đều đang sôi trào. Đây chính là cơ hội có thể danh truyền vạn cổ a, thử hỏi có ai sẽ không cảm thấy động tâm. Dưới sự gia trì của cuồng nhiệt, sùng bái, hưng phấn, kích động vân vân. Tổng cộng 31 thiên kiêu, tất cả đều quỳ một gối xuống trước mặt Khương Thần. Khương Thần, Khương Thần, Khương Thần. Ngay lúc mọi người đồng loạt hô to tên Khương Thần, một đạo thanh âm có chút khác loại, bỗng nhiên vang lên, che lấp tất cả thanh âm. Khương Thần đại ca thân mang tư thái đại đế, chú ý độc đoán thời đại này. Thiên tư chiến lược độc nhất vô nhị, ngay cả những đại đế viễn cổ khi còn trẻ cũng không phải đối thủ của Khương Thần đại ca. Chúng ta thân là tùy tùng, trực tiếp xưng hô kỳ danh, khó tránh khỏi có chút mạo phạm, chẳng bằng thay hắn lấy một danh hiệu, làm tôn xưng. Nếu so với thiếu niên đại đế chỉ có hơn chứ không kém, như vậy liền lấy hai chữ thiếu đế như thế nào? Thiếu đế, Khương Thần. Người lên tiếng, rõ ràng là Vương Vũ Hoán. Sau khi được thượng cổ kiếm thánh giảng giải đơn giản, so với những người khác, hắn càng hiểu rõ Khương Thần hiện giờ, rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào. Không chỉ có được thánh binh, còn có thể chất đỉnh cấp giữa thiên địa. Hoàng cổ thánh thể, thân thể vô địch, quét ngang cùng cấp, khắc chế dị tượng. Thánh thể đại thành, có thể khiêu chiến đại đế. Hơn nữa có Khương Đạo Huyền thực lực sâu không lường được làm chỗ dựa, bảo vệ hắn trưởng thành, truyền thụ các loại bí thuật thần thông. Đủ loại nội tình gia trì, xưng hắn là thiếu niên đại đế, hoàn toàn không đủ quá đáng. Nguyên nhân chính là như thế, sau khi tất cả ngạo khí của hắn bị Khương Thần vô tình đánh nát, mới có thể vui lòng phục tùng, nguyện đi theo bước chân của đối phương, tôn hắn là thiếu đế. Cùng lúc đó, theo âm thanh của Vương Vũ Hoán rơi xuống, mọi người đầu tiên là sửng sốt theo bản năng, chợt kịp phản ứng, đồng loạt phụ họa nói thiếu đế. Khương Thần. Đúng vậy, với thực lực Khương Thần hiện giờ, đã vượt qua không ít đại đế cổ có biểu hiện lúc còn trẻ. Nếu như đem danh tiếng thiếu đế đặt lên trên đầu những người khác, còn có chút khoa trương cứng rắn tâm bốc, không biết trời cao đất rộng. Nhưng đặt trên người Khương Thần lại hoàn toàn xứng đáng, không gì thích hợp bằng. Thậm chí tên này giống như chế tạo riêng cho đối phương, vô cùng phù hợp. Tiếng hô to không ngừng vang lên, truyền khắp hiện trường. Những thiên kiêu bị Khương Thần đánh bay ra khỏi bình chướng không khỏi lộ vẻ hối hận. Nghĩ thầm nếu vừa rồi có thể chống đỡ thêm một hồi thì tốt rồi, có lẽ có tư cách đi theo phía sau Khương Thần giống như hơn 30 người này. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã muộn. Cách đó không xa. Vương Đồ Duy cùng Lâm Hành Thu nhìn một màn này, đều nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, thiếu đế Khương Thần, đông vực ta lại có thể xuất hiện nhân vật tuyệt thế như vậy sao? Ha ha, về sau có thể để cho những thiên kiêu trung vực kia có rất nhiều khổ sở. Tiên vương đến cửu thiên, hoang cổ thánh thể, người mang thể chất cấm kỵ như vậy, đủ để quét ngang thiên kiêu năm vực, danh tiếng thiếu đế, hoàn toàn xứng đáng. Dùng tu vi vạn tượng cảnh tam trọng, liền có thể bộc phát ra chiến lực cường đại có thể chạm nguyên thần tầm thường, nếu chờ hắn đột phá tới vạn tượng cảnh cửu trọng, lại phải làm như thế nào? Cái khác không rõ lắm, nhưng ở một năm sau, bảo khoáng thuộc về ai thì không cần lo lắng, sẽ không lại tiện nghi cho đám người trung vực kia. Ha ha, cũng là thời điểm nên mang đến một chút rung động đến từ đông vực cho thế lực trung vực, để cho những tu sĩ trung vực tự xưng là cao hơn một bậc kia hiểu rõ, thời đại cuối cùng là thay đổi. Về xếp hạng của những người khác, còn cần chờ về các thương nghị, nhưng về xếp hạng của vị thiếu đế này, lại không thể tranh luận, hẳn là vị trí đứng đầu bảng. Không sai, tin tưởng chỉ cần các chủ bọn họ không hoa mắt, thì nhất định sẽ liệt Khương Thần vào đệ nhất thiên kiêu bảng đông vực chúng ta, chỉ có như thế, mới có thể phục chúng, chặn miệng của tu sĩ thiên hạ, bằng không, bọn họ chỉ sợ đều phải hoài nghi thiên cơ các chúng ta có phải đã động tay chân gì trên bảng danh sách hay không. Ừm, chính là đạo lý này. Hai người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh đã định ra người đứng đầu bảng. Đứng đầu đông vực thiên kiêu bảng, không phải Khương Thần thì không thể. Trong một góc nào đó, hai nam tử khôi ngô thân khoác chiến giáp ở đây. Bọn họ nhìn chăm chú vào mọi thứ trên sân, âm thầm dùng thần thức truyền âm nghị luận. Bệ hạ chính là cường giả cấp hoàng chủ, cũng không dám nói có thể gánh chịu đế danh, mà Khương Thần này, chỉ là vạn tượng cảnh tam trọng, sao dám bình yên tiếp nhận, chưa từng phản bác. Hừ, thiếu đế, thật là một cái tên lớn. Nên biết cây cao mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Bây giờ tạo thế cho Khương Thần, đợi kết giới năm vực tiêu tán, thế lực trung vực xâm lấn quy mô lớn, vì bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, để thế lực phương nào cũng không thể có được người này, chỉ sợ chắc chắn sẽ hủy diệt, ngày kết giới tan đi, chính là ngày người này chết. Cho dù tộc trưởng Khương có chiến lực cấp hoàng chủ, nhưng nếu muốn đối mặt với sự bao vây của đông đảo thánh địa hoàng triều, chung quy là một cây chẳng chống vững nhà, không cách nào che chở tính mạng của vãn bối, Khương Thần. Trời đố kỵ anh tài mà thôi. Hai người nghị luận xong, lại không chú ý tới cửu hoàng nữ trước người lại hiển biến hóa. Ở sâu trong con ngươi của Lý Quỳ Nhi lại hiện ra một tia sáng tím yêu dị. Thất thần trong giây lát, ánh mắt trong suốt dần dần trở nên sắc bén. Nàng ta nhìn về phía Khương Thần, rơi vào trầm tư, trong lòng âm thầm nói, ba loại dị tượng, đây là hoàng cổ thánh thể, thật kỳ lạ, ở thời đại hiện giờ, ngay cả trung vực ta cũng chưa từng có thánh thể hiện thế, huống chi là đông vực nho nhỏ này, quả nhiên Thương Ngô Khương gia có mờ ám. Bất quá, một khi để cho người này trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành họa lớn trong lòng trung vực ta, vì đề phòng vạn nhất, bổn tông chủ phải chăng nên ra tay gạt bỏ hắn đây. Lý Quỷ Nhi lâm vào một trận do dự. Phải biết phân cắt thần hồn, từ trung vực giáng lâm đông vực, nàng đã bỏ ra cái giá cực lớn. Một khi tùy tiện ra tay, có phiêu lưu bại lộ thân phận của mình. Huống chi, lực lượng ẩn chứa bên trong sợi thần hồn này cực kỳ có hạn, chỉ có một thành thực lực của mình. Nếu có chút tiêu hao, còn không cách nào bổ sung. Đợi khi lực lượng hao hết, sẽ khiến cho sợi thần hồn này nghênh đón tán loạn. Mà muốn tiến vào đông vực lần nữa, sẽ không có dễ dàng như vậy. Ánh mắt Lý Quỳ Nhi lóe lên, ý nghĩ trong đầu dần dần thành hình. Trước mắt bản tông chủ hẳn là người thứ nhất đặt chân đông vực, nếu như có thể âm thầm thu Khương Thần này vào môn hạ trước những lão gia hỏa kia một bước, như vậy chờ bình chứng năm vực tiêu tán, mang về tông môn tị thế bồi dưỡng, thẳng đến khi trưởng thành, vấn đỉnh cảnh giới thánh nhân, lại để cho hắn xuất thế. Bằng vào sự cường đại của hoang cổ thánh thể, đủ để quét ngang những thánh địa kia, khiến cửu u thánh tông ta trở thành mạnh nhất đương thời. Nghĩ đến đây, hai mắt Lý Quỳ Nhi sáng ngời, chợt cảm thấy kế hoạch có thể thực hiện. Nàng nhìn Khương Thần với một chút thâm ý, cho dù không muốn bái nhập tông môn của ta cũng không sao, có sợi thần hồn này của bản tông chủ, một khi bộc phát, tuy rằng không cách nào đánh chết Khương Đạo Huyền, chỉ có thể khiến hắn bị thương nặng, nhưng muốn bắt ngươi đi, lại không khó khăn. Đến lúc đó, chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh, bày ra cấm chế, chờ đợi 10 năm. 10 năm qua đi, bình chứng năm vực tiêu tán, có thể mang ngươi về tông, bồi dưỡng nhiều hơn, tị thế không ra. Nhưng trước đó, còn cần gặp lại Khương Đạo Huyền, nhìn trộm chi tiết mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Thấy Khương Thần tuyên bố kết thúc thi đấu, tiêu sái rời đi, cùng đông đảo tộc nhân Khương gia ở lại nói chuyện phiếm. Lý Quỳ Nhi yên lặng quay đầu, nhìn về phía hai vị hộ vệ nguyên thần phía sau, nhẹ giọng nói, đại hội kết thúc, đã không còn gì đáng xem nữa, chúng ta vẫn nên làm chính sự trước, đi bái phòng tộc trưởng Khương một phen đi, dù sao phụ hoàng từng cố ý dặn dò, nhất định phải tự tay giao lễ vật vào tay tộc trưởng Khương. Nói xong, nàng liền nhấc chân, đi về phía đại điện học phủ phía trước. Hai vị hộ vệ nguyên thần lấy lại tinh thần, không dám chậm trễ nữa, vội vàng đuổi theo. Ba người không ngừng tiến lên. Rất nhanh đã gặp thoáng qua Khương Sơn. Trong phút chốc, Khương Sơn vốn còn đang chuyện trò vui vẻ với đông đảo nguyên thần thiên nhân, bỗng nhiên phát giác được trong cơ thể Thao Thiết Chân Linh sinh ra một tia rung động. Hả? Khương Sơn nhíu mày, dừng nói chuyện, thuận theo cảm giác trong lòng, quay đầu nhìn lại. Nhìn bóng lưng ba người Lý Quỳ Nhi rời đi. Ánh mắt lóe lên. Người của Nguyệt Hoa Hoàng Thất, xem phương hướng này, là chuẩn bị đi tìm tộc trưởng đại nhân. Căn cứ vào chiến giáp chế thức trên người hai nguyên thần hộ vệ, cùng với trang sức Lý Quỳ Nhi mang theo, Khương Sơn trong nháy mắt liền đoán ra thân phận của ba người. Hai mắt hắn hơi nheo lại, trong con ngươi toát ra một chút suy tư. Thông qua chân linh thao thiết, phát giác được đối phương có chút không đúng. Thần hồn tồn tại dao động không giống bình thường nào đó, tựa như chất chứa một loại lực lượng đặc thù cực kỳ ẩn nấp. Mắt thấy ba người dần dần đi xa, Khương Sơn thu hồi suy nghĩ. Lo lắng dẫn phát ngoài ý muốn, hắn nhanh chóng giao rất nhiều chuyện ở hiện trường cho Khương Huyền Cơ xử lý. Về phần chính hắn, thì là tạm thời rời đi, yên lặng đi theo sau lưng ba người. Rất nhanh, Lý Quỷ Nhi đi tới trước cửa điện. Vì phòng ngừa bị Khương Đạo Huyền nhìn ra mờ ám, nàng ta một lần nữa che giấu mình. Trong phút chốc, nàng lâm vào thất thần ngắn ngủi. Đợi đến khi hai mắt khôi phục lại sự tỉnh táo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt không khỏi lộ vẻ mê man. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vô thức quay đầu, nhìn về phía hộ vệ nguyên thần sau lưng. Môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói cái gì. Lại thấy đối phương chắp tay hành lễ nói, chúng ta phụng lệnh Nguyệt Hoàng, mang theo cửu hoàng nữ bái phỏng nơi đây, muốn cùng Khương tộc trưởng một hồi. Vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến một trận tiếng vang nặng nề. Nguyên thần hộ vệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa điện tự động mở ra, hiển nhiên là Khương tộc trưởng đã đáp ứng gặp mặt bọn họ. Thấy tình hình này, Lý Quỳ Nhi cũng không quan tâm đến chuyện khác, chỉ có thể cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, mang theo hai hộ vệ đi vào. Vượt qua cửa điện, tiến vào bên trong. Ánh mắt mọi người đều cùng nhau rơi vào vị trí phía trước nhất. Ở nơi đó, đứng sừng sững một pho tượng màu vàng cao chín trượng. Điêu khắc một vị nam tử oai hùng dáng người cao lớn. Tay trái của lão nắm giữ một bảo kính, tay phải cầm một thanh pháp kiếm. Sau đầu là một vòng tròn kim bàn, mặt ngoài áp dụng tài liệu màu trắng và màu đen quý giá, chế tạo đồ án âm dương lưỡng cực. Từ xa nhìn lại, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí cực, tối nghĩa khó hiểu, huyền diệu vô cùng. Mà ở trước hai chân pho tượng, còn có một cái tiểu đỉnh màu vàng đen, cổ điển đại khí. Lý Quỷ Nhi tập trung nhìn vào, phát hiện tướng mạo pho tượng, giống như chín phần của tộc trưởng Khương Đạo Huyền. Nơi duy nhất không giống như thần, cũng không phải là tướng mạo ngũ quan, mà là ở chỗ khí chất ánh mắt. Đại khái chính là thiếu đi một tia nhân tính ở trong hồng trần, nhiều hơn một tia thần tính áp đảo cửu trọng thiên. Càng uy nghiêm, thần thánh và không thể mạo phạm. Phảng phất đây chính là thương mô thần thủ hộ trong mắt tộc nhân Khương gia. Lý Quỷ Nhi thu hồi chấn động trong lòng, ánh mắt chậm rãi rời xuống. Trước pho tượng, có một bóng người áo trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Bộ áo trắng như tuyết kia, giống như trung tâm của toàn bộ thiên địa, không giờ khác nào không tản ra đạo vận nồng đậm, hấp dẫn sự chú ý của chúng sinh. Lý Quỷ Nhi mở to hai mắt, dần dần nhìn ngây người, hồn nhiên không chú ý tới phía sau, lại có một người tiến vào. Người tới chính là Khương Sơn theo sát đến. Khương Sơn cũng không quấy rầy ba người, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng tộc trưởng nhà mình. Một bên nhìn chăm chú, một bên thông qua thần thức truyền âm, thông báo cho đối phương phát hiện dị thường từ trên người Lý Quỷ Nhi. Mà hắn rất nhanh đã nhận được đáp lại của Khương Đạo Huyền, chỉ có năm chữ nhẹ nhàng. Ta sớm đã biết. Khương Sơn giãn lông mày, yên tâm lại. Cũng đúng, ngay cả mình cũng có thể phát hiện sự khác thường trên người nàng, huống chi là tộc trưởng đại nhân thực lực ngập trời. Chính mình đây thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn a. Khương Sơn bật cười, không khỏi lắc đầu. Cùng lúc đó, dưới đạo đồng hỗn độn của Khương Đạo Huyền, tất cả ngụy trang che giấu đều không có chỗ che giấu. Tên, Lý Quỷ Nhi, Lý Thanh Sương. Tu vi, cảnh giới Nguyệt Luân tầng 9, Thánh Nhân tầng 9. Căn cốt, thiên kiêu. Ngộ tính, thiên tài. Khí vận, màu tím, phát đen. Thiên phú, thuần âm chi thể chưa thức tỉnh. Cơ duyên, thân mang mệnh cách ngày âm tháng âm năm âm, khí số bạc nhược, mệnh có tử kiếp, âm khí trong cơ thể quá thịnh, dẫn đến cảnh giới Nguyệt Luân đột nhiên tăng mạnh. Lại vì cảnh giới Nhật Luân cần mượn mặt trời để ngưng tụ dương khí, dùng dị tượng này kết nối với mặt trời mọc lên ở hướng đông. Âm dương mất cân bằng, phát sinh xung đột, dương khí một khi vào cơ thể, sẽ bị âm khí mẫn diệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, cả đời, chỉ có thể dừng bước ở Nguyệt Luân cảnh tầng 9. May mà được tông chủ Cửu U Thánh Tông Lý Thanh Sương ký thác một sợi thần hồn, khiến Nguyệt Hoa Hoàng chủ Lý Thừa Long phát giác ra khác thường, đặc biệt cho rằng ký chủ tăng thêm danh nghĩa thị nữ, phái tới Thương Mô Sơn. Giải pháp số 1 tốt nhất Khương Sơn mang chân linh thao thiết, có thể hấp thu hoàn mỹ âm khí trong cơ thể Lý Quỷ Nhi, giảm độ nồng đậm và độ ấm xuống, duy trì âm dương cân bằng. Số 2, phương án giải quyết, Khương Thần mang theo Thái Dương nguyên lực và Hoang Cổ Thánh Thể, nguyên lực chí dương chí cương, có thể cưỡng ép hóa giải âm khí trong cơ thể Lý Quỷ Nhi, nhưng sẽ để lại tai họa ngầm, khiến căn cơ bị hao tổn, nếu vừa vặn có thể thức tỉnh thuần âm chi thể, có nguy hiểm đến tính mạng. Phương án giải quyết số 3, thí chủ dùng tạo nghệ song cửu chuyển truyền tu thái cực kinh, có thể cưỡng ép tiêu diệt âm khí trong cơ thể Lý Quỷ Nhi, nhưng bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, có 99% xác suất khiến Lý Quỷ Nhi không chịu nổi, dẫn đến thân thể tán loạn, nguyên hải sụp đổ, thân hồn câu diệt. Thuần âm chi thể, không thua gì thể chất đặc thù của thần thể, nếu như thức tỉnh, không chỉ có thể khiến cho thiên phú tu luyện tăng vọt, song tu với người, còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện của đối phương, đột phá bình cảnh vân vân. Chú ý, trước mắt độ tích góp âm khí đã tiếp cận điểm tới hạn, dự tính còn 3 tháng nữa sẽ thức tỉnh ra thuần âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.